25. Yêu thương bản thân mình. Hãy nhẹ nhàng với bản thân. Có một mối nguy hiểm khi chấp nhận rằng bạn tạo ra trải nghiệm cuộc đời mình. Một khi bạn thừa nhận bạn chịu trách nhiệm về những gì xảy ra trong cuộc đời mình, bạn có thể muốn đánh mình dự tử. Bạn có thể tự hỏi sao mà mình lại ngu ngốc thế cơ chứ. Bạn trách móc, thậm chí ghét bỏ bản thân. Đây thực sự là suy nghĩ tồi tệ. Nói như vậy thì tốt hơn. Tôi đã sống theo cách tốt nhất mà tôi biết. Giờ thì tôi biết rõ hơn, tôi sẽ suy nghĩ và cảm nhận khác đi. Giờ thì tôi biết rõ hơn, tôi sẽ làm tốt hơn. Vậy thì tôi xin chúc mừng bạn đã sống sót tới đây, không xấu hổ, không trách cứ. Tại sao yêu thương bản thân lại quan trọng? Mỗi trải nghiệm của bạn sẽ được tô màu bởi cảm xúc của bạn về bản thân. Mỗi suy nghĩ, mỗi cuộc trò chuyện, mỗi lúc thức dậy, mỗi lúc ước mơ đều được định hình bởi cách bạn yêu thương, ghét bỏ, trách cứ hay tha thứ cho bản thân mình. Vậy nên bây giờ, chúng ta đi tới phần trọng tâm của vấn đề. Bởi vì cuộc sống bạn tạo ra tùy thuộc vào cách bạn cảm nhận, sẽ không bao giờ có lúc nào trong đời mà bạn không sống trong hiện tại. Bởi vì có đi đến đâu thì bạn đang ở ngay đó. Mọi thứ xảy ra trong cuộc đời bạn tùy thuộc vào cách bạn cảm nhận bản thân mình. Để những điều tốt đẹp luôn luôn xảy ra trong đời, bạn phải yêu thương bản thân mình trước hết, không phải theo cách khoe khoang, tự phụ hay kiêu ngạo, mà là hài hước, bao dung và chấp nhận. Những người biết yêu và chấp nhận bản thân luôn tràn đầy lạc quan và nghị lực. Họ khỏe mạnh hơn, họ chấp nhận thử thách, nhưng không nghiêm trọng hóa vấn đề. Mọi thứ luôn tiến triển tốt. Những ai trách cứ và nhiếc móc bản thân thường sống một cuộc sống giằng co và tuyệt vọng. Bằng chứng ở khắp nơi, bạn biết được nhiều bao nhiêu không quan trọng, để cuộc đời bạn tiến triển, bạn phải yêu thương bản thân mình. Nhưng tôi làm cách nào để yêu thương bản thân mình đây? Đức Phật đã cho chúng ta niềm khích lệ rằng, con có thể tìm kiếm khắp vũ trụ, người nào xứng đáng nhận được tình yêu thương và tình cảm hơn chính con, và không tìm thấy ai cả. Chính bản thân con hơn bất cứ ai khác trong vũ trụ bao la này xứng đáng với tình yêu thương và tình cảm của con. Bạn có thể làm gì? Tập trung vào những điểm tốt của mình, đừng nhìn vào những gì bạn không thích về mình. Hãy tập trung vào những gì bạn thích về bản thân, và những gì không tốt đẹp sẽ rơi rụng. Những gì bạn luôn tập trung vào thì điểm đó sẽ phát triển. Luôn nói tốt về bản thân, đừng bao giờ chỉ trích bản thân, đó là tự phá hủy chính mình và vạch áo cho người xem lưng. Nếu bạn thấy không có điều gì tốt để nói về mình thì đừng nói gì cả. Tìm kiếm những điều tốt đẹp ở người khác. Những người cảm thấy không bằng lòng về bản thân thường tìm lỗi ở người khác. Ngược lại, tìm kiếm phẩm chất tốt ở người khác và bạn sẽ cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Tìm kiếm cái đẹp ở khắp mọi nơi để nhận ra vẻ đẹp ở một bông hoa, một thánh đường, một tảng đá, một ánh hoàng hôn, một con cún nhỏ. Bạn phải có vẻ đẹp đó trong bản thân mình. Nếu không, bạn nhìn nhưng sẽ không nhận ra vẻ đẹp đó. Ngợi ca vạn vật xung quanh mình sẽ đem lại cho chúng ta tình yêu thương. Chăm sóc nhà cửa của bạn, nơi bạn sống tác động tới cách bạn cảm nhận. Hãy tạo ra một không gian khiến bạn thấy nhẹ nhõm khi bước vào. Sự gọn gàng không mất tiền, sống trong căn hộ của một căn phòng ngủ sạch sẽ, còn hơn là trong một ngôi biệt thự nhưng bừa bãi. Ngôi nhà của bạn có thể không rộng, nhưng vẫn có thể ngăn nắp. Hãy treo những bức tranh hay hình ảnh làm bạn hứng thú. Fred nói, khi tôi thành công tôi sẽ không sống như chuột nữa. Trật lất, để thành công, bạn phải bắt đầu từ cuộc sống ngăn nắp, bạn phải cảm thấy tốt đẹp ngay lúc này. Chăm sóc bản thân. Trước hết, như trường hợp sau đây, không phải là chăm sóc bản thân. Lisa đã trễ hẹn trả tiền thuê nhà một tháng và đang nợ thâm vào tài khoản tín dụng 10.000 đô la. Cô mua một chiếc túi 2.000 đô và tuyên bố tôi xứng đáng được như thế. Không đâu Lisa, ném một món tiền lớn bạn không có vào thứ bạn không cần thì không phải là chăm sóc bản thân, đó là trừng phạt bản thân mình. Chăm sóc bản thân tức là làm những điều trong khả năng khiến bạn cảm thấy vui. Sau đây là những điều có thể. Nếu bạn không đang có một xu dính túi, đi dạo trong công viên và ngắm hoa, ngồi tại sảnh của một khách sạn 5 sao và đọc sách miễn phí, học massage trên mạng với một người bạn và thực hành với nhau một tuần một lần cho thư giãn. Kế đó, nếu như mà bạn dư một chút tiền, mua vé máy bay hạng thường và tích lũy điểm để nâng cấp lên hạng thương gia một lần nào đó trong đời, để dành 10 đô la mỗi tuần cho đến khi đủ để mời mẹ đi ăn trưa tại một nhà hàng sang nhất thành phố. Hãy làm những việc để tận hưởng niềm vui trong khả năng cho phép, bắt đầu từ bây giờ. Chăm sóc bản thân nghĩa là dành thời gian với những người mang lại niềm vui cho bạn, là tìm kiếm những trải nghiệm ngọt ngào, kéo dài mong đợi và cảm nhận ngày càng tốt lên từng chút một. Thiền, mục đích của thiền là hiện hữu không mục đích. Bạn quá bận rộn hành động, chúng ta thường quên rằng mình là một người đang sống. Thiền là sự luyện tập tối ưu để buông bỏ và cảm nhận những điều tốt đẹp. Học cách đón nhận, giả sử bạn có một người bạn như Mary đây. Bạn mời cô ấy đến ăn tối, cô ấy bảo, thôi đừng bày ra thêm mệt. Bạn mua tặng cô ấy một món quà sinh nhật, cô ấy nói, lẽ ra cậu không cần mua. Bạn ngỏ ý muốn xách giúp cô ấy chiếc túi nặng, cô ấy đáp, mình làm được. Bạn nói rằng cô ấy thật đẹp và cô ấy trả lời, tớ là cây nấm biết đi. Bạn có thể cũng giống như Mary, nếu bạn muốn một cuộc sống phong phú, hãy đón nhận lời giúp đỡ, lời mời, quà tặng và lời ngợi khen của người khác một cách vui vẻ. Làm những điều bạn thích, hãy dành thời gian làm những gì bạn thích. Nếu không trong giờ làm, thì khi rảnh rỗi, nếu bạn yêu âm nhạc, vẽ tranh hay bơi cùng cá mập, hãy dành thời gian làm việc đó. Khi bạn làm điều mình thích, bạn khẳng định mình xứng đáng với điều đó và những thứ mình quan tâm thật quan trọng. Hãy nhẹ nhàng với bản thân. Nếu bạn thấy khó yêu thương và tha thứ cho bản thân mình, hãy lấy những tấm hình của bạn hồi lên 2, lên 4 và đặt trên bàn. Tha thứ cho một đứa bé 4 tuổi thì dễ dàng hơn. Chúng ta yêu thương vợ, chồng, cha mẹ, người yêu và tất cả họ đều không hoàn hảo. Vậy tại sao bạn lại phải hoàn hảo chứ? Hãy tự nhủ mình không cần phải hoàn hảo, đó chính là hoàn hảo. Ghi nhận bản thân. Một cuộc sống vui vẻ là một cuộc sống được làm cho tốt lên, chứ không phải là làm cho hoàn hảo. Hãy ghi nhận từng bước nhỏ của quá trình. Đúc kết là hãy yêu thương bản thân, cuộc đời bạn tùy thuộc vào điều đó.